Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3155, chương 3156, không thể chiến. Cũng muốn chiến, Thanh Lâm đi mau, đế quân tại gào rú, hắn dùng đại đế lục, hóa ra phong khốn đại trận, phong khốn 6 cấp bản đồ thiên thiên đạo hình chiếu thân, là Thanh Lâm sáng tạo rời đi thời cơ. Cái kia 6 loại nhan sắc màn sáng, nhìn về phía trên là như vậy sáng chói chói mắt, lại là như vậy kinh thế hãi tục. Đế thần nhất tộc, phàm là ly khai thất cấp bản đồ thiên người, cho tới bây giờ đều là qua dấu đầu lộ đuôi sinh hoạt. Bản thân thực lực chân chính cùng áo nghĩa, chưa bao giờ dám chính thức bày ra. Hôm nay, đế quân không có lựa chọn, thể hiện ra đây hết thảy. Hắn đã không cố được nhiều như vậy, hắn không thể để cho Thanh Lâm chết, dù là liều thượng tánh mạng của mình, cũng phải vì Thanh Lâm sáng tạo mạng sống điều kiện. Giờ này khắc này, trên người hắn mặc dù tách ra lục sắc thần mang, là như vậy sáng chói, giống nhau cuộc đời của hắn, tại thời khắc cuối cùng, tách ra nhất sáng chói vinh quang, đế quân đích nhân sinh cuộc sống. Một mực đều đang đợi đãi, cùng đợi Thanh Lâm đến năm cấp bản đồ thiên, về sau là được dài dòng buồn chán thủ hộ, một đường thủ hộ Thanh Lâm. Hắn tuy nhiên rất ít hiện thân, nhưng vẫn chú ý Thanh Lâm, một khi Thanh Lâm gặp được chính thức không thể giải quyết hung hiểm, sẽ cường thế xuất thế, là Thanh Lâm trấn nhiếp chư thế chi địch, hôm nay một trong cát, lại để cho hắn nhìn không tới hy vọng. Bởi vậy, đế quân cũng chỉ có một con đường khả dĩ đi rồi. Quyết đoán lựa chọn dùng tánh mạng của mình, là Thanh Lâm trải đường, lại để cho hắn có thể chạy ra thăng thiên, có thể đi ra xa hơn khoảng cách. Đây là một loại đại nghĩa, là một loại lớn lao hy sinh, chỉ có đối đãi cùng mình huyết mạch tương liên chi nhân, mới có thể làm được đây hết thảy. Thanh Lâm, thấy vậy hình ảnh. Trong lúc nhất thời là không khỏi chịu ngây người, trong lòng của hắn tinh tường, đế quân làm như vậy kết quả, cùng tìm chết không có gì khác nhau, đó là 6 cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân, tuyệt không phải tôn hoàng có thể ngăn trở. Bất quá, cái này cũng vì Thanh Lâm sáng tạo ra thời gian, hắn khả dĩ mượn cơ hội này, mở không gian thông đạo, thoát đi cái này một mảnh đại giới. Đế quân nghĩ cách cùng cách làm, là hiện tại duy nhất có thể làm. Thanh Lâm tự nhiên cũng lý giải điểm này. Thế nhưng mà, muốn hắn như thế rời đi, hắn làm không được. Thanh Lâm đã hoàn toàn nhận đồng chính mình đế thần nhất tộc thân phận. Hắn lại há có thể trơ mắt nhìn tộc nhân của mình, thân nhân của mình, vì chính mình chịu chết. Vô tri bọn chuột nhát. Thực nghĩ đến ngươi có thể ngăn được bổn tỏa. Có chút thời điểm, ta thực thay các ngươi cái này nhất tộc cảm thấy bi ai. Biết rõ là không thể nào sự tình, lại cũng không chịu buông tha cho. Thật không biết là có lẽ bội phục các ngươi chấp nhất. Cần phải cho rằng đây là một cái chê cười. Người trẻ tuổi, lại một hồi nhịn không được cười lên. Đối với đế quân làm dễ dàng sự tình. Hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng, hắn thậm chí còn liền nhìn đều không có nhìn đế quân một mắt, mà là đem ánh mắt định dạng tại Thanh Lâm trên người. Ngươi, chạy không được, người trẻ tuổi điểm chỉ Thanh Lâm, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng coi rẻ, giống như là mèo vờn chuột bình thường. Tại chính thức giết trước khi, cũng nên trêu đùa hí lộng một phen. Đây là như thế một loại trần trụi vũ nhục, thiên đạo hình chiếu thân, tuy nhiên thực lực siêu nhiên, nhưng là không thể như thế đối đãi Thanh Lâm. Thanh Lâm, này đã trong nội tâm nén giận vô cùng rồi, hiện tại thì càng thêm phẫn nộ rồi. Giờ phút này, hắn không chút do dự vận chuyển quanh thân đạo lực, hội tụ thành là một chuôi dài đến mấy ngàn vạn lớn lên khí kiếm. Ngay sau đó, Thanh Lâm xuất thủ, muôn đời mạnh nhất một kiếm áo nghĩa, bị hắn phát huy đã đến cực hạn, lập tức liền có một đạo kinh thiên cầu vồng, hướng phía người trẻ tuổi lực trảm mà đi. Muôn đời mạnh nhất một kiếm, sát phạt chi lực, cổ kim mạnh nhất, Thanh Lâm lại là đem hết toàn lực ra tay. Một kiếm này, vô cùng kinh thế hãi tục, bao hàm lấy Thanh Lâm căm giận ngút trời, gào thét mà đi, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Cũng tại lúc này, người trẻ tuổi như cũ là vẻ mặt mây trôi nước chảy cười. Thanh Lâm thấy rõ ràng, hắn rõ ràng hai tay nhẹ nhàng chấn động, liền tướng trói buộc hắn cái kia chút ít sáu màu thần quang, cho lần lượt đánh sơ xác. Kết quả như vậy là đế quân thân thể cùng linh hồn, đồng thời đại trận, trong miệng càng có liên tiếp máu tươi phun ra. Đế quân nhận lấy trọng thương, người trẻ tuổi đối với lục sắc thần mang tổn thương, chẳng khác nào là đối với đế quân tổn thương, lại để cho hắn rất là khó có thể thừa nhận. Bá, ngay sau đó, người trẻ tuổi hai tay từ đỉnh đầu hợp lại, rõ ràng công bằng, vừa vặn mượn nhờ Thanh Lâm một kiếm này, cái kia kinh thiên cầu vồng bị sáu cấp bản đồ thiên thiên đạo hình chiếu thân hai tay gắt gao kiềm chế, khó có tiến thêm. Cổ kiếm đạo tôn đích thủ đoạn, người kia tuy nhiên tại kiếm đạo xưng tôn, nhưng không cách nào suy giảm tới bổn tòa. Người chỉ biết theo người kia đi qua đường, nhưng lại chưa bao giờ đi ra con đường của mình, thì như thế nào có thể uy hiếp được bổn tỏa? Nhìn xem hướng trên đỉnh đầu kinh thiên cầu vồng, người trẻ tuổi vốn là một hồi hơi cảm thấy kinh ngạc, sau đó trên mặt lại xuất hiện đã tính trước dáng tươi cười. Dùng hắn tồn tại đích niên đại lâu xa, hiển nhiên là đối với cổ kiếm đạo tôn có chỗ hiểu rõ, mà lại hắn nói minh bạch, liền cổ kiếm đạo tôn đều khó có khả năng suy giảm tới hắn. Thanh Lâm chỉ là tu hành cổ kiếm đạo tôn truyền thừa, thì như thế nào có thể đối với hắn tạo thành tổn thương? Răng rác, cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy người trẻ tuổi song trưởng chỉ là mây trôi nước chảy bình thường nhẹ nhàng chấn động. Cái kia như một đạo như giải lụa kiếm quang, lập tức như là mặt băng bình thường, nhanh chóng vỡ vụn, toàn bộ một đạo kinh thiên cầu vồng lập tức đã là sụp đổ, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy. Thanh Lâm tất tụ tập toàn lực thi triển ra một kiếm, không thể đối với người trẻ tuổi tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, còn không nhân cơ hội này chạy nhanh ly khai nơi đây. Đế quân khàn giọng giống to, trong miệng của hắn trôi huyết, lại bất chấp thương thế trên người, vội vàng thúc giục Thanh Lâm mau chóng rời đi. Hắn đã bị trọng thương, trèo trống không được bao lâu. Một khi thiên đạo hình chiếu thân hoàn toàn thoát khốn, như vậy Thanh Lâm đã nghĩ chạy đi đều đi không được nữa. Phanh, cũng tại lúc này, người trẻ tuổi thân thể lại là nhẹ nhàng chấn động, lập tức lại đem càng nhiều nữa sáu thải quang màn cho chấn vỡ. Kết quả như vậy, tự nhiên là đế quân bị thương quá nặng, trong miệng chảy ra càng nhiều nữa máu tươi. Đế quân hoàn toàn là ở thụ tra tấn, không có một tia ngăn cản chi lực. Thế nhưng mà dù vậy, hắn cũng là gắt gao ôm người trẻ tuổi không buông tay. Để là Thanh Lâm sáng tạo thời cơ, nhưng mà thấy vậy hình ảnh Thanh Lâm lại càng thêm phẫn nộ rồi. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm trực tiếp thi triển thương khung hóa hư thuật, trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thương khung hóa hư thuật vô cùng huyền diệu khó lường, hư hư thực thực là tiên thuật, không hướng mà bất lợi. Thanh Lâm muốn mượn này theo người trẻ tuổi thủ hạ cứu ra đế quân. Ông, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm lâm địch kinh nghiệm phong phú, hắn cũng không có trực tiếp đi cứu đế quân, mà là bất đồng xuất hiện, không ngừng ra tay, theo từng cái phương hướng bất đồng công kích người trẻ tuổi. Hắn muốn mượn này ảnh hưởng thiên đạo hình chiếu thân tâm trí, lại để cho lòng hắn phiền ý loạn, sau đó thừa dịp loạn cứu ra đế quân. Rầm rầm rầm, Thanh Lâm không ngừng ra tay, mỗi một lần ra tay công kích đều có chỗ bất đồng. hắn chỗ nắm giữ nhiều loại đại đạo chi lực, không ngừng biến hóa, mỗi một chủng biến hóa, đều thi triển hết loại này truyền thừa áo nghĩa. Rốt cuộc, quả nhiên cao minh vô cùng. Giờ này khắc này, nếu như Thanh Lâm đối mặt chính là một cái tôn hoàng, dù là cảnh giới so với hắn cao hơn sâu nhiều, cũng muốn bị hắn cho giết không hề chống đỡ chi lực. Nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm khó có thể tiếp nhận chính là người trẻ tuổi phản ứng lại là vô cùng nhạy cảm. Thanh Lâm mỗi một lần xuất hiện, người trẻ tuổi đều hình như là sớm có chỗ biết trước bình thường. Tổng có thể nhanh chóng bắt đến Thanh Lâm tung tích, tan rã công kích của hắn. Liên tiếp công kích đến, thiên đạo hình chiếu thân trên mặt dáng tươi cười không thay đổi. Thanh Lâm lại bị mệt mỏi thở hồng hộc, cũng bị tức giận đến tâm loạn như ma. Thật không nghĩ tới, có nhiều người như vậy đích thủ đoạn, đều xuất hiện ở trên người của ngươi. Bất quá đáng tiếc chính là, những người kia hiện tại cũng mất, không có bọn hắn truyền thừa, là sẽ vô dụng thôi. Cái này một cái chớp mắt, thiên đạo hình chiếu thân âm dương quái khí thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Dùng nhãn lực của hắn, tuyệt đối đã nhìn ra Thanh Lâm ra tay thời điểm không tầm thường. Cái kia đều là tại thời cổ, dẫn dắt một cái thời đại nhân kiệt lưu lại truyền thừa. Nhiều như vậy truyền thừa, đồng thời xuất hiện ở Thanh Lâm một người trên người, cũng hoàn toàn chính xác lại để cho người giật mình. Bất quá, thiên đạo hình chiếu thân đối với cái này, lại tựa hồ như cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Hắn ứng phó cũng là thập phần thuận buồm xuôi gió. Mà lại hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, lại đột nhiên bạo khởi một trường, hướng phía Thanh Lâm đập đi. Mà đang ở cái này trong tích tắc, Thanh Lâm vừa vặn theo trong hư không đi ra, đang chuẩn bị đối với thiên đạo hình chiếu thân phát động công kích. Phi phàm đáng sợ một trường, lập tức đã đến trước mặt, lại để cho Thanh Lâm rất là có một loại bất ngờ cảm giác. Thanh Lâm không có vô lễ, nhanh chóng tán đi đã thành hình công kích, lại một lần nữa thi triển thương khung hóa hư thuật, theo người trẻ tuổi một trường này phía dưới chạy mất, không thuộc về bảy đại bản đồ truyền thừa bí thuật. Cũng tại lúc này, thiên đạo hình chiếu thân không khỏi một câu, bị Thanh Lâm bắt đã đến. Được nghe lời này, Thanh Lâm là rất cảm thấy kinh hãi. Sáu cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân, hắn kiến thức cùng nhãn lực, quả nhiên phi phàm, thương khung hóa hư thuật, vô cùng huyền bí khó lường, một mực không hướng mà bất lợi, mà ngay cả 3000 giới ba thiên đạo hình chiếu thân, đều nhìn không ra cái như thế về sau. Loại này bí thuật, hư hư thực thực là tiên thuật, chính là thương khung chân tiên sáng lập, vô cùng siêu nhiên, người trẻ tuổi rõ ràng nhìn ra một ít mánh khóe, cũng mỗi lần đều có thể làm ra chính xác dự phán. Cái này đủ để thấy bất phàm của hắn. Thanh Lâm cho rằng, thương khung hóa hư thuật, lúc này thiên đạo hình chiếu thân trước mặt, là hoàn toàn không có ưu thế đáng nói. Hắn nếu là tiếp tục ỷ lại này bí thuật, chỉ sợ sẽ lâm vào càng thêm bất lợi chi cảnh địa phương. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm cũng không hề đi công kích người trẻ tuổi rồi. Trực tiếp đi xa, kéo ra khoảng cách của song phương. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm ở phía xa một cái ngọn núi phía trên. Hiện hình mà ra, hắn dùng một loại vô cùng ánh mắt khác thường nhìn về phía thiên đạo hình chiếu thân. Đối với hắn sinh ra một loại khó tả áp lực, cùng một loại không cách nào đối kháng cảm giác vô lực. Cảnh giới, thực lực, kém quá nhiều, Thanh Lâm không cách nào đối phó thiên đạo hình chiếu thân. Cũng là chuyện đương nhiên, thời cổ những cái kia người bảo thủ truyền thừa, cùng lúc xuất hiện tại trên người của ngươi, nhất định có đạo lý riêng. Nếu như ta đoán đúng vậy, ngươi đem làm là đế thần nhất tộc thánh tử, đế nhất thực đánh cho một tay tốt tính toán. Cái này một cái chớp mắt, người trẻ tuổi lại một lần nữa mở miệng. Hắn linh giác chi nhạy cảm, lại để cho Thanh Lâm run sợ. hắn rõ ràng suy đoán ra Thanh Lâm thân phận chân thật. Ngoại trừ đế thần tộc, Thanh Lâm còn có nhất trọng thân phận, cái kia chính là đế thần nhất tộc thánh tử, là cả đế thần tộc hy vọng. Dưới mắt, hắn mà ngay cả cái này nhất trọng thân phận cũng cho hấp thụ ánh sáng. Đủ thấy tình thế chi nghiêm trọng, nếu như thế, như vậy bổn tọa liền giết ngươi, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, cũng vĩnh viễn tuyệt đế thần nhất tộc hy vọng. Sáu cấp bản đồ thiên thiên đạo hình chiếu thân, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, sau đó hai tay chấn động, lập tức có màu xanh lân phiến, lưu chuyển mà ra, hắn một đôi tay, cũng là lập tức kéo dài, biến lớn, cách xa xôi hư không, hướng phía Thanh Lâm chảo rơi, thiên đạo hình chiếu thân, lập tức là không kiên nhẫn được nữa, muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn liền chân thân đều thể hiện rồi đi ra, thế muốn đem Thanh Lâm cho chém giết. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, một đôi thiên đạo bàn tay lớn, nhanh chóng tiếp cận, cách rất xa khoảng cách, tựu lại để cho Thanh Lâm cảm nhận được một loại lớn lao áp lực. Sáu cấp bản đồ thiên thiên đạo hình chiếu thân, thủ đoạn cùng thực lực, vô cùng không thể tưởng tượng, vô cùng vượt quá tưởng tượng. Cái này một đôi bàn tay lớn, nếu là đánh trúng Thanh Lâm, Thanh Lâm là không có bất kỳ ngoài ý muốn, trực tiếp sẽ nuốt hận. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm cũng không cố được nhiều như vậy, tay phải của hắn hướng xuống một dẫn, lập tức có một thanh màu đen trường đao lưu chuyển mà ra, huyễn lưu tâm yểm, là Thanh Lâm chỗ bao hàm hóa thánh vật, lúc này bị hắn thi triển mà ra. Dụng ý đối địch, âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, màu đen trường đao, kịch liệt kéo dài, lập tức đã là hóa thành hàng tỷ trượng chi trường, nhìn về phía trên hoàn toàn như là một treo màu đen tinh hà. Uy danh là kinh người như vậy lại đáng sợ. Thanh Lâm một kích này, trực tiếp vận dụng chính mình 10 vạn năm thọ nguyên, tế ra một đao kia, chiến cuộc phát triển đến một bước này. Thanh Lâm cũng chỉ có thể làm như vậy. Đây là một hồi cuộc chiến sinh tử, cùng tử vong so với 10 vạn năm thọ nguyên, không đáng kể chút nào. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, màu đen trường đao, lăng lệ ác liệt chém tới. Một đao kia, trực tiếp tướng thiên địa chém làm hai nửa, dùng vô cùng kinh thiên động địa xu thế, gào thét hướng đối diện. Trong lúc một đao, thiên đạo hình chiếu thân, rõ ràng có như vậy trong tích tắc động dung, từ nơi này một trong đao, hắn chính thức thấy được đế thần nhất tộc bất phàm cùng đáng sợ. Cái này cũng càng liên hồi hắn muốn chém giết Thanh Lâm quyết tâm. Oanh, một đôi màu xanh bàn tay lớn, lực đạo càng tăng thêm 3 phần, tiếp tục hướng phía Thanh Lâm chảo rơi, đế thần nhất tộc, sở dĩ sẽ gặp thiên đạo nhằm vào, cũng là bởi vì cái này nhất tộc chi nhân quá mức kinh tài tuyệt diễm, một khi bỏ mặc bọn hắn phát triển xuống dưới, nhân thể tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo địa vị. Đây là một cái cọc lớn lao nhân quả, người trẻ tuổi theo Thanh Lâm ra tay thanh thế, nhìn ra điểm này, lại để cho hắn như thế nào không đúng Thanh Lâm sinh lòng sát ý. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, kịch liệt va chạm mạnh, rốt cục đã xảy ra. Hai cái màu xanh bàn tay lớn, như là hai phe thanh thiên, đã rơi vào cái kia màu đen trường đao phía trên. Đáng sợ năng lượng, trước tiên mang tất cả mà ra, tàn sát bừa bãi chư thiên, răng rác, kịch liệt va chạm mạnh. Ngay từ đầu vốn là tiến nhập rằng co, thế nhưng mà Thanh Lâm cho dù dùng 10 vạn năm thọ nguyên chi lực, ngưng tụ huyễn lưu tâm yểm, tựa hồ cũng không phải thiên đạo hình chiếu thân đối thủ. Theo một tiếng giòn vang truyền ra, cái kia màu đen trường đao phía trên, toác ra một đạo khe hở. Cái này khe hở, ngay từ đầu rất nhỏ rất ngắn, thế nhưng mà nghĩ lại thời gian, cũng đã cấp tốc lan tràn, rậm rạp chằng chịt một mảnh. Trải rộng toàn bộ huyễn lưu tâm yểm thân đao. Thấy vậy hình ảnh, người trẻ tuổi khóe miệng một lần nữa dương lên dáng tươi cười. Trong tươi cười, tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Thanh Lâm, mặc dù thủ đoạn biến hóa thất thường thì như thế nào? Thực lực của hắn xa không cách nào cùng người trẻ tuổi so sánh với. Tựu không khả năng bị thương đến hắn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, người trẻ tuổi lại đột nhiên biến sắc. Đồng tử cũng theo đó kịch liệt co rút lại, bởi vì hắn chứng kiến. Thanh Lâm trên tay, chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh màu đen trường cung. Đang có đầy trời mây trôi, thần quang, hướng cái kia dây cung phía trên lưu chuyển mà đi, hóa thành một căn kinh thiên mũi tên dài. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-cot-nối-cotin-nối-sien-nối-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.